3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, lý do. Tô giả không biết Tống Khải Khôn linh khu vực là cái gì, cũng không biết linh khu vực quy lực rốt cuộc như thế nào. Hắn chỉ một đứng ở nơi đó thì cho Tô giả một cổ không khỏi áp lực. Tô giả cảm giác thu sạch co rút rơi vào Tống Khải Khôn trên người. Bởi vì bỗng nhiên có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Tô giả cảm thấy nếu như Tống Khải Khôn muốn gây bất lợi cho chính mình, ngoại trừ vận dụng, Bạch Dạ Hành, tuyệt không thoát khỏi may mắn lý lẽ. Tống Khải Khôn cảm thụ không ngờ Tô giả hồn biết. Bởi vì Tô giả dự cảm sẽ không khiến cho bất kỳ linh uy ba động. Hắn cảm giác nhẹ giống như là phiêu lạc vũ cọng lông như thế, vô thanh vô tức. Tống Khải Khôn trong lầu các cũng là ảm đạm không ánh sáng. Duy nhất chiếu vào ánh trăng đều bị trước cửa sổ Tống Khải Khôn thật sự ngăn trở, để cho cả người hắn cũng dính vào một tầng hơi thở lạnh như băng. Ta là phải nói anh hùng xuất thiếu niên, hay lại là nghệ cao nhân gan lớn? Tống Khải Khôn nghiêng đầu qua nhìn chăm chú Tô giả. Chỉ là làm một giao dịch. Tống Khải Khôn cẩn thận tỉ mỉ đến Tô giả trả lời. Sau đó có chút không hiểu hỏi, Nguyệt An hồn đem hết thảy đều nói với ta. Vốn là ta cũng không phải là lo ngại, nhưng nhìn đến ngươi trong nháy mắt, ta thật sự là không nghĩ ra ngươi đối La Thiên Môn có cái gì dạng mưu đồ. Tô giả giang hai tay ra, trả lời. Mỗi người đều là như vậy, mãi mãi cũng là đứng ở chính mình góc độ cùng lợi ích xuất phát. Tóm lại ta không nghĩ giải thích thêm cái gì, cũng không biết nên nói như thế nào phục ngươi môn. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là La Thiên Môn hai cái trưởng lão tánh mạc đổi lấy một cái không biết hứa hẹn, thấy thế nào đều là không có lợi lắm. Trong phút chốc Tô giả cảm giác được một cổ muốn chọc tan bầu trời sát ý đập vào mặt, gột xương sống bên trên lông tơ cũng căn căn đứng lên, da đầu càng là ma đã mất cảm giác. Bá, bá, bá, hắc sát, thanh trĩ, ngân không, bích xà, còn có vài chục thanh trường kiếm bị Tô giả theo bản năng gọi đi ra. Keng một tiếng đâm ở trên sàn nhà, sau đó phát động kịch liệt kiếm minh chi âm. Người thật là hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tống Khải Khôn nửa trắng nửa đen, tóc dài vô phong bay lên. Trang nghiêm nói là thư tiên sinh trong miệng như vậy sâu không lường được kỳ nhân dị sĩ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô giả liền cảm giác miệng lưỡi phát khô. Hắn biết Tống Khải Khôn không phải là thật muốn giết hắn. Bởi vì, dự cảm, chỉ có thể nói cho hắn biết nhiều như vậy. Dù sao Tống Khải Khôn là linh vực cảnh, hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, không thể giả được hóa tinh cảnh kiếm tu. Tô giả tận lực nhấn mạnh một chút kiếm tu tên. Kiếm tu, Tống Khải Khôn lặp lại một lần. Kiếm tu, sau đó lại chưa thỏa mãn lặp lại mấy lần. Người cũng đã biết đệ tử thực tập trình độ hung hiểm. Tống Khải Khôn không hề cố chấp với kiếm tu, mà là nhìn chằm chằm Tô giả đen nhánh như con mắt của dạ hỏi. Từ Nguyệt An hồn nơi đó hiểu rõ một chút, người tuổi trẻ ngươi thật giống như rất tự tin, hơn nữa ngươi đã tính tình trực tiếp như vậy ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Tiếu Húc cùng Hàn Phong du thù, La Thiên Môn nhất định phải báo. Tống Khải Khôn nói như đinh chém sát. Tựa hồ hai người phân lượng có thể cùng trung thiên thế giới chi chủ kỳ cổ tương đối. Tô giả trả lời ngắn gọn để cho Tống Khải Khôn phía sau lời nói tất cả đều ngăn trở về trong bụng. Bất quá những lời này hắn đúng là vẫn còn phải nói đi ra. Nếu như người trợ giúp La Thiên Môn, cũng chính là để cho ta leo lên trung thiên thế giới chi chủ bảo tòa. Như vậy La Thiên Môn chỉ tìm một mình ngươi báo thù. Nhưng là nếu như ngươi chưa thành công, hoặc là chết ở đệ tử thực tập bên trong, như vậy ta sẽ san bằng ngươi chỗ tiểu thiên thế giới toàn bộ phù tu. Trưởng môn trưởng lão một cái cũng không buông tha. Tống Khải Khôn không biết Tô Dạ rốt cuộc là ngay thẳng quá mức, hay lại là thâm tàng bất lộ chính mình bản tính, không có trả giá, cũng không có hoài nghi chất vấn. Cái này không do để cho trong lòng Tống Khải Khôn hiếm thấy dâng lên chút sợ hãi ý. Vậy ngươi trở về đi thôi. Về phần đệ tử thực tập sự tình, ngày mai ta sẽ nói tỉ mỉ, được. Tô Dạ lúc xoay người sau khi không có chút nào phòng bị. Có một cái chớp mắt như vậy, lúc này Tống Khải Khôn thật muốn xuất thủ đem Tô Dạ đánh gục. Cái ý nghĩ này chỉ là trong đầu dừng lại trong chớp mắt liền biến mất hết sạch. Phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Người trẻ tuổi này quá kỳ quái. Người không vì mình trời tru đất diệt. Hắn vắt hết óc cũng muốn không biết Bạch Tô Dạ rốt cuộc có gì toan tính. Đem thiên hạ thương sinh họa phúc coi là nhiệm vụ của mình. Mặc dù bí cảnh lực lượng để cho Tống Khải Khôn đều cảm thấy e ngại. Bất quá Tô Dạ lại một mình phạm hiểm đi tới La Thiên Môn. Muốn dùng giao dịch tới Mẫn Ân Cừu, vốn phải là thập phần buồn cười sự tình, Tống Khải Khôn lại một chút cũng không cười nổi. Tô Dạ nghiêm túc thành khẩn mâu quang, tựa hồ đâm xuyên qua đêm tối, lộ ra phá lệ sáng ngời. Tô Dạ đi không lâu sau, Nguyệt An Hồn liền đi lên, nàng chú ý tới Tống Khải Khôn hơi khác thường thần thái. Bật thốt lên mà hỏi, sư huynh, các ngươi nói thế nào? Tống Khải Khôn có chút thờ ơ trả lời. Ta xem không ra hắn. Hắn quả thật cổ quái rất. Hắn không chỉ là kiếm tu, sẽ còn đồng bì thiết cốt cùng phù văn trận. Mặc dù là hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến lực có thể so với trọng sinh cảnh sơ kỳ. Tống Khải Khôn lắc đầu một cái nói. Những thứ này không trọng yếu. Nếu như trọng ta xem không hiểu hắn ý đồ. Nguyệt An Hồn ngậm một nụ cười khổ. Tô Dạ quy tắc làm việc đến nay nàng đều không hiểu. Hắn vốn là có thể nắm giữ cùng La Thiên Môn đàm phán tư bản, lại dám can đảm đến cừu nhân địa bàn, hơn nữa phải giúp cừu nhân môn phái, chỉ vì đổi lấy một cái chót miệng hứa hẹn. Người sư huynh kia như thế nào cùng hắn nói? Nếu Nguyệt An Hồn hỏi, Tống Khải Khôn cũng không có bất kỳ giấu giếm. Tất cả đều nói hết. Cái gì? Sư huynh thật nói phải cho Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du báo thù sao? Tống Khải Khôn gật đầu một cái trả lời. Ta là đang thử thăm dò hắn. Nhưng là không có gì cả lộ ra đến. Hắn là thật một chút phản ứng cũng không có. Nguyệt An Hồn cũng không biết nói gì. Trong lòng hắn Tống Khải Khôn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là đa mưu túc trí giỏi tâm cơ, nhưng là hắn đều ở Tô Dạ nơi đó thua trận. Ta đương nhiên nghĩ tới mấy loại khả năng, mà trong đó để cho ta bất an là, cái này Tô Dạ có thể là vì ngăn cản La Thiên Môn cạnh tranh trung thiên thế giới chi chủ. Nguyệt An Hồn cả kinh, hắn có thể thế nào ngăn cản? Cái kia bí cảnh lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn sẽ không cuồng vọng đến tìm tới cửa, mà là chỉ có thể chờ đợi chúng ta xâm phạm tiểu thiên thế giới. Ở trả thù Tuyết Hận thời điểm tiến hành phản kích, hắn chắc chắn sẽ không cùng La Thiên Môn cứng đối cứng. Nhưng là hắn nhưng có thể lựa chọn tới La Thiên Môn tham gia đệ tử thực tập, sau đó tiến hành âm thầm ngăn trở. Nếu như hắn ẩn núp đủ thâm ngoan độc, thậm chí La Thiên Môn đệ tử có toàn quân bị diệt khả năng. Đến thời điểm La Thiên Môn coi như chưa gượng dậy nổi rồi. Nơi nào còn có tinh lực đi tìm thù? Nghe Tống Khải Khôn suy đoán, Nguyệt An Hồn nhất thời như rơi vào hầm băng, liền răng đều bắt đầu run lên. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tình trạng như thế. Nếu quả thật như Tống Khải Khôn suy đoán như vậy, thấy Nguyệt An Hồn hoa dung thất sắc, Tống Khải Khôn đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Giống nhau vài thập niên trước như vậy êm ái nói, đây cũng chỉ là ta đoán mà thôi, vậy không để cho hắn tham gia đệ tử thực tập là tốt. Nguyệt An Hồn vội vàng trả lời, nhưng là thực lực của hắn thật rất mạnh. Cường đại đến ta không đành lòng cự tuyệt. nếu như hắn thật lòng trợ lực La Thiên Môn, ta rất có thể trở thành tân trung thiên thế giới chi chủ. Dù sao lần này ta ở cá nhân trong tỷ thí đứng hàng thứ tịch. Nếu như đệ tử thực tập có thể rút ra đầu chú, là có thể vượt trên tiếng sấm tông. Tống Khải Khôn lúc ấy thả ra không chỉ là sát khí, càng là chính mình linh khu vực. Không nghĩ tới Tô Dạ không chỉ có gượng chống đi xuống, lại còn làm ra bản năng phòng ngự. Một điểm này coi như là trọng sinh cảnh sơ kỳ đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Tô Dạ thực lực ở đệ tử trong thực tập liền giống như một cái sư tử. Mặc dù có bầy sói hoàn tí, nhưng là lại có thể chấn nhiếp đuổi bọn họ. Như vậy tình cảnh chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho Tống Khải Khôn không cách nào cự tuyệt. Bất quá Tống Khải Khôn cho tới bây giờ đều không thích đánh bạc. Nhưng là lần này hắn cũng không thể tránh được, bởi vì cá nhân tỷ thí hắn có thể tự mình ra trận. Đệ tử thực tập hắn lại chỉ nghe theo mệnh trời. Bực này đại sự Tống Khải Khôn cũng do dự bất quyết. Nhất niệm chi gian đó là thiên địa cách nhau, cho nên hắn không thể không thận trọng. Tô Dạ là một thanh kiếm sắc, càng là một thanh kiếm hai lưỡi. Mà lúc này Tô Dạ cũng không biết Tống Khải Khôn đối với hắn vọng thêm suy đoán. Hại người chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Hắn thành ý cũng không phải là tiền đặt cuộc, nhưng là lại bị Tống Khải Khôn yêu ma hóa rồi. Hắn tài trí cũng không có gần như yêu, chỉ bất quá quy tắc làm việc khắp nơi cùng phù tu phong cách tương để xúc. Như vậy ngược lại thì để cho La Thiên Môn bị động mà bắt đầu. La Thiên Môn tin tưởng hắn cũng tốt, không tin hắn cũng được. Tô Dạ thừa nhận mình cũng không phải là phát ra từ thiện tâm, mà là hắn yêu cầu một bước ngoặt phi thăng tới trung thiên thế giới. Bởi vì tiểu thiên thế giới đã không thỏa mãn được hắn lớn lên. Chỉ có tìm được một mảnh tân ốc thổ, cho dù là ngâm đầy máu thịt thổ nhưỡng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.